Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 883, chương 19 tiến vào, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, chúng ta cần thiết muốn dựa theo kịch bản thượng yêu cầu hành động sao, kia có thể hay không có vẻ quá đông cứng một chút, Tiêu Mạch phía trước đối bọn họ khen ngợi. Ở Triệu Vĩnh nơi đó vẫn là thực hưởng thụ. Đương nhiên, Triệu Vĩnh cũng là năm cái người nhất sẽ biểu diễn. Tiến vào quay chụp trạng thái nhanh nhất một cái. Bất quá này đều không phải là trong hiện thực cái loại này phim kinh dị quay chụp. Mà là một lần có hung tàn quỷ vật tham dự sự kiện. Cho nên Tiêu Mạch nơi nào sẽ quản cái gì biểu diễn đông cứng không đông cứng. Chỉ cần giống rối gỗ giống nhau chiếu kịch bản diễn là được rồi. Trong lòng tuy rằng là như vậy tưởng. Nhưng là Tiêu Mạch cũng không có tới diệt Triệu Vĩnh tính tích cực. Hắn giải thích nói. Chúng ta lúc này đây quay chụp tương đương là một lần tiểu dạng. Trước nhìn xem hiệu quả. Lúc sau mới là chính thức chụp. Ta vừa mới có nhìn đến ngươi diễn đích xác thật không tồi. Chờ quay chụp hoàn thành sau ta sẽ đơn độc tìm ngươi. Bất quá hiện tại mong rằng ngươi có thể theo kịch bản. Có vấn đề sao? Không, không có vấn đề. Cảm ơn đạo diễn thưởng thức. Thật là quá cảm tạ. Nghe được Tiêu Mạch nói sẽ đơn độc tìm chính mình. Trung niên nhân thái độ lập tức khiêm tốn lên. Cũng lại không nói cái gì đông cứng không đông cứng chuyện này. Thấy chiêu này xác thật hữu hiệu, Tiêu Mạch cũng không có xem nhẹ đối mặt khác bốn người cổ vũ. Các ngươi cũng giống nhau, đều hào hào diễn. Ta cuối năm còn có một bộ đô thị tình cảm loại điện ảnh yêu cầu diễn viên. Mỗi người đều có cơ hội. Ta là tuổi trẻ đạo diễn, cho nên cũng thích phụng giống ta giống nhau tân nhân, thật vậy chăng? Chúng ta cũng có thể sao? Nghe được Tiêu Mạch hứa hẹn, mặt khác bốn người cơ hồ kích động nhảy dựng lên, trên mặt tràn đầy khó có thể tin vui sướng. Ân, đều có cơ hội, bất quá còn muốn xem các ngươi biểu hiện cùng kịch bản chấp hành lực. Đạo diễn ngài yên tâm, chúng ta nhất định dựa theo ngài phân phó làm, hảo hảo diễn kịch. Ân, kia nhìn lại kịch bản đi. Kế tiếp một tuồng kịch rất quan trọng, Tiêu Mạch nói đến nơi này liền không hề nhiều lời. Xoay người sang chỗ khác lại về tới phía sau mắc quỹ đạo thượng. Sau khi trở về, thừa dịp vài tên người bị hại bối kịch bản này đoạn công phu. Tiêu Mạch cũng không quên hồi nhìn một lần vừa mới quay chụp nội dung. 5 phút đồng hồ thời gian thực mau liền đi qua. Tiêu Mạch bên này cũng xem xong rồi mới vừa rồi quay chụp nội dung. Trong lúc cũng không có xuất hiện bất luận cái gì không giống bình thường địa phương. Đã không có cùng loại quỷ vật xuất hiện. Cũng không có bất luận cái gì quỷ dị cảnh tượng xuất hiện. Đảo thật cho hắn một loại là đang xem bình thường hình ảnh ảo giác. Bất quá Tiêu Mạch biết rõ này tuyệt đối là không có khả năng. Phía trước sở dĩ một chút trạng huống cũng chưa phát sinh. Rất có thể là cùng còn không có tiến vào điện liệu 56 hào có quan hệ. Rốt cuộc nơi đó mới là quỷ hí đệ nhất mạc trọng đầu cảnh tượng. Hảo sao, có thể bắt đầu quay sao? Tiêu Mạch đứng dậy hướng về phía nghiêng phía trước vài tên người bị hại hô. Có thể, vài tên người bị hại liên tục gật đầu đáp lại. Theo sau đem trong tay kịch bản giao cho đạo cụ sư bảo quản. Một màn này bởi vì đề cập đến bên trong cánh cửa cùng ngoài cửa hai loại cảnh tượng cắt, cho nên yêu cầu phân hai bộ phận quay chụp. Một bộ phận là ở ngoài cửa, một khác bộ phận còn lại là chân chính vào cửa. Nhiếp ảnh gia đã chuẩn bị ổn thỏa. Tiêu Mạch ở cùng vài tên người bị hại xác định xong sau, liền lần thứ hai bắt đầu rồi quay chụp. Nơi này chẳng lẽ không có mở điện sao? Như thế nào còn sẽ treo loại này giấy chất đèn lồng? Nhấp nháy nhiều thật đến hoảng, Vương Cầm Cầm ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái trên cửa. Treo hai chỉ màu trắng đèn lồng, sau đó theo bản năng hướng tới Lý Hải bên người thấu thấu. Nghe được Vương Cầm Cầm nói, Trương Hiểu sắc mặt trắng bệch hướng tới bốn phía nhìn nhìn. Tiện đà run rẩy nói, các ngươi nói này trong thôn có thể hay không nháo quỷ a? Ngươi thiếu ở đàng kia nói hưu nói vượt. Triệu Vĩnh hung hăng trừng mắt nhìn Trương Hiểu liếc mắt một cái. Liền giải thích nói, hiện tại vẫn là có rất nhiều địa phương tương đối lạc hậu. Cho nên liền tính là không có mở điện cũng thực bình thường. Rốt cuộc này thoạt nhìn chính là rừng núi hoang vắng. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Là tiến vẫn là không tiến? Lưu Dương Thuần nhìn Triệu Vĩnh có chút không kiên nhẫn hỏi. Đương nhiên muốn vào đi. Bằng không chúng ta còn lại đây làm cái gì? Nếu này hộ nhân ra bên ngoài đèn sáng lung, như vậy bên trong khẳng định có người ở. Mặc kệ thế nào, trước gõ cửa hỏi một chút lại nói. Triệu Vĩnh không nghĩ ở bà mụ mụ đi xuống, tiến lên một bước dùng sức gõ gõ môn, cũng kêu hỏi, có người sao, có người ở sao? Giống như vậy liên tiếp hô vài tiếng, bên trong đều không có người đáp lại. Triệu Vĩnh liền lui về đến từ cố mục đích bản thân nói, thật là kỳ quái, bên trong đảo chân tướng là không ai bộ dáng, làm ta qua đi nhìn xem monster bên ngoài đèn lồng, sao không có ai đâu. Lưu Dương Thuần có chút không tin, ta cũng nhảy lên bậc thang. Bất quá nàng cũng không có giống Triệu Vĩnh như vậy đi gõ cửa, mà là trực tiếp thử đẩy đẩy. Tiện đà, đại môn liền kẹo kẹt một tiếng chậm rãi mở ra. Cứ việc Lưu Dương Thuần là gan rất lớn, nhưng là đương đại môn đột nhiên bị nàng đẩy ra khoảnh khắc, vẫn là sợ tới mức nàng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Thân mình cũng theo bản năng về phía sau thối lui, vội rời xa kia phiến chính trở nên rộng mở đại môn. Đại môn hoàn toàn rộng mở sau, năm cái người ánh mắt toàn không hẹn mà cùng hướng tới bên trong nhìn lại. Liền thấy bên trong đen nhánh một mảnh, căn bản nhìn không tới chút nào ánh sáng. Nhìn thấy một màn này, năm cái người đều không cấm ngây ngẩn cả người. Bởi vì ánh trăng còn treo ở phía trên, ít nhất cũng muốn có chút ánh sáng mới đúng vậy. Huống chi còn có mặt khác diễn viên ở bên trong. Bất quá thực mau, bọn họ liền đối với trước mắt này hết thảy bình thường trở lại. Bởi vì bọn họ đang ở quay chụp chính là khủng bố điện ảnh. Khủng bố điện ảnh nói hắc ám hoàn cảnh tự nhiên muốn thắng qua có ánh sáng cảnh tượng. Ở bọn họ nghĩ đến, trong viện sở dĩ một chút quang không có, hẳn là nhân viên công tác ở mặt trên cháo thượng cái gì che đậy vật, cố ý bố trí thành dáng vẻ này, vì chính là có thể khởi đến duỗi tay không thấy năm ngón tay kinh tủng hiệu quả. Vài người lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiêu Mạch, thấy Tiêu Mạch chính nhìn chằm chằm máy móc không có kêu đình ý tứ. Bọn họ liền cũng không hề đi nghĩ nhiều, lại từng người ở trong lòng mà tám chỉ chính mình tiến vào quay chụp trạng thái. Bên trong như thế nào như vậy hắc, thật sự sẽ có người sao? Vương Cầm Cầm hiện tại có thể nói là bản sắc biểu diễn. Trong lòng mặt đã bắt đầu sợ hãi nàng, không tự chủ được ôm lấy lợi hại một con cánh tay. Sợ cái gì? Ta cũng không tin còn có thể có quỷ chạy ra ăn chúng ta. Các ngươi không dám tiến đúng không? Ta tiến. Lưu Dương Thuần là hoàn toàn mặc kệ này đó. Nàng ở trong hiện thực liền lấy gan lớn nữ hán tử xưng. Càng là khủng bố địa phương nàng liền càng là nóng lòng muốn thử. Bất quá Lưu Dương Thuần vừa muốn nhấc chân dạo bước tiến lên đi, Triệu Vĩnh lại là nói chuyện, chúng ta vẫn là cùng nhau vào đi thôi. Này Sơn Đen Zed Damani, nghe vậy, những người khác cũng đều không có ý kiến. Liền đi theo Lưu Dương Thuần cùng Triệu Vịnh phía sau rảo bước tiến lên trong viện. Nhưng mà rảo bước tiến lên sân sau, bọn họ lại có chút kinh ngạc phát hiện, trong viện cảnh tượng đều không phải là bọn họ ở bên ngoài nhìn đến như vậy hắc ám. Trên thực tế vẫn là cụ bị nhất định tầm nhìn. Đang lúc Trương Hiểu muốn đối này phát biểu cái nhìn thời điểm, liền nghe một bên đột ngột vang lên hai tiếng bước chân nâng dịch vang nhỏ. Cứ việc này vang nhỏ thực nhẹ, hơn nữa biến mất thực mau. Nhưng ở như vậy một cái tĩnh mịch trong hoàn cảnh, lại vẫn là rõ ràng truyền vào ở đây mỗi người trong tai. Tiện đà, tất cả mọi người không hẹn mà cùng hướng tới kia tiếng vang truyền đến vị trí nhìn lại. Liền thấy âm thảm ánh sáng hạ, một cái cô lũ thân mình lão thái thái, đang ở gió lạnh chung run bần bật nhìn bọn hắn chằm chằm money một đôi gục xuống tam giác trong mắt. Chính phiếm giống như huyết giống nhau hung mang. Hết chương.